Nam thần quốc dân là nữ sinh ác ma ở cách vách. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Maya à, thật xoái. Thật xoái, trước kia sao tôi lại nhìn không ra anh ấy xoái như vậy chứ? Không biết hiện tại đi qua nói anh ấy làm bạn trai tôi, anh ấy có thể đáp ứng hay không? Rõ ràng bị rất nhiều người nhìn chăm chú, nhưng sườn mặt kia của Mạc Bắc lại không hề có một chút thay đổi, vẫn thực tuấn mỹ thanh quý. Hôm nay thiếu niên không có mặc tây trang, mặc chính là đồng phục học sinh thống nhất của trường học. Kéo khóa kéo áo khoác đến phía trên nhất, chỉ lộ ra một chút đường cong ở hàm dưới, ngoài cửa sổ có cánh hoa nhẹ nhàng theo gió bay tới, rơi ở trên tóc mái màu đen của anh, bị anh bắt lấy, nhẹ nhàng thổi đi. Các bạn học nữa, đã bỏ mình toàn bộ, sao lại có thể lãnh soái như vậy? Lúc này đây thét chói tai không thể khống chế được, thiếu chút nữa khiến cho Triệu Kiện Kiện còn chưa dẫm bước tiến vào, cắn phải khoảng không, vứt bỏ bánh bao thịt bò của mình. Chỉ là, giây tiếp theo, anh vẫn là mở miệng ra. Ta dự vào hoa, tình huống gì đây, anh Nam, hiện tại đã đi học rồi sao? Không, không đúng nha. Lúc mẹ anh cầm chổi lông gà bắt anh rời giường, rõ ràng cách thời gian đi học còn rất sớm. 7 giờ rưỡi, cách thời gian đi học còn có nửa tiếng. Đại vương đến trễ, anh Nam lại có thể ở đây rồi. Còn mặc đồng phục của trường học, một bộ dáng học sinh giỏi nghiêm túc chính đáng kia, còn làm sao có thể hẹn đánh một trận với nhất trung đối diện. À, Triệu Kiện Kiện thật sự sốt ruột đến rớt bánh bao thịt cũng không có đi quản. Sau khi ngồi xuống hỏi một câu, anh Nam, có phải anh đã quên hôm nay còn muốn tiếp tục chuyện đánh nhau? Mạc Bắc nghiêng đầu chỉ dùng ngữ khí nhàn nhạt cho anh ta 4 chữ. Không quên, không đi. Triệu Kiện Kiện hít sâu một hơi. Anh Nam, anh không bình thường lắm đó anh biết không? Cái gì cũng đừng nói, sự tình liên quan vinh dự của nhị trung chúng ta là đàn ông liền lên nha. Một tai của Mạc Bắc chống hàm dưới, không nói lời nào, liền nhìn anh ta như vậy. Ánh mắt kia có chút lạnh lẽo, Triệu Kiện Kiện rụt rụt về sau, lại rụt rụt nhỏ giọng nói thầm. Dù sao cũng không thể hủy bỏ, huống chi em chính là nhận được tin tức ca thần cũng tới, điểm danh tới chọn anh. Ca thần, sau khi Mạc Bắc nghe đến xưng hô gì, nhớ tới một màn ở ga tàu cao tốc kia. Quả nhiên, có người chỉ là một khuôn mặt lớn lên soái mà thôi. Có hứng thú đi em liền biết nhắc tới ca thần anh tuyệt đối có hứng thú. Triệu Kiện Kiện lấy di động ra. Bây giờ em liền liên hệ bọn họ, hẹn cách chương.